One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Lôi Nghênh, chương 07, Lôi Nghênh hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 07, Lôi Nghênh. Ngay tại tất cả mắt tặc trong mắt, Miêu nhìn lên trước mắt Lực Khắc, thanh âm lãnh đạm, hào không gợn sóng, đầu của ngươi rất đáng tiền. Nghe vậy, hải tặc nhóm từng bước một lui lại, bao quát tiền truy nã 8.000 vạn belly Lực Khắc, nội tâm đều cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Hắn được chứng kiến trái ác quỷ năng lực giả chỗ đáng sợ. Chính là bởi vậy, hắn đối loại năng lực này người, đơn giản liền là sợ hãi đến tận xương tủy. Mắt nhìn phía trước, Miêu đem toàn bộ băng hải tặc người đều thấy rõ ràng. Đại khái, nơi này tụ tập người, có cái 3-500 cái, nhưng giờ phút này bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy cảm giác sợ hãi. Ánh mắt dừng lại tại Miêu trên thân, không cách nào dịch chuyển khỏi, ngay cả thở mạnh cũng không dám nặng. Phải biết, đây chính là trái ác quỷ năng lực giả a. Đại nhân mời ngươi đem bọn hắn giết chết. Bọn hắn lại đem thị trấn tất cả cư dân đều giết sạch. Ngươi nhất định phải giúp bọn hắn báo thù a. Những này đáng chết hải tặc, đơn giản phát rồ. Mấy tên còn lại cư dân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Miêu. Ngay cả vội mở miệng nói, từ khi nghe được trái ác quỷ năng lực giả mấy chữ này mắt, trong lòng bọn họ liền đã có lực lượng. Tại mảnh này biển cả, năng lực giả tức đại biểu cho lực lượng đáng sợ. Chớ nói chi là Miêu vừa rồi cái kia quỷ dị ra sân tư thái, thì càng để bọn hắn tin phục. Lập tức, trong lòng ba người thư thái một hồi, trong đó còn có một người mặc phú quý con em nhà giàu, thần sắc hiển thị rõ kích động. Hắn đi đến Miêu bên cạnh, vội vàng nói, mau cứu ta, hộ tống ta ra cái trấn này, ta có thể cho ngươi muốn thù lao. Bởi vì quá mức yêu quý tính mạng của mình, để tên này nam tử trẻ tuổi đã mất đi tỉnh táo năng lực suy tư. Kỳ thật, không cần hắn mở miệng, tính mạng của hắn cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng hắn lại lựa chọn vẽ vời thêm chuyện. Đại nhân, chúng ta cũng có belly, chúng ta có thể đem trên thuyền tất cả belly đều tặng cho ngươi. Mời thả chúng ta một ngựa. Lực Khắc nhận sợ, đặt ở Đông Hải, hắn hoàn toàn có thể làm một cái bá chủ tồn tại. Nhưng ở Grand Line, hắn không dám cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Từ vừa mở trận thời khắc, Miêu xuất hiện trong nháy mắt đó lên, trong lòng của hắn liền đã biết, người trước mắt cũng không đơn dừng là trái ác quỷ năng lực giả đơn giản như vậy. Mà lại, đối phương còn là một vị đáng sợ hệ lô gia năng lực giả. Hệ lô gia năng lực giả này làm sao đánh? Nếu như là hệ dâu quần, hắn còn có thể lấy dũng khí đi chiến đấu. Nhưng hệ lô gia, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào làm bị thương đối phương. Nghe được hải tặc, tên này người trẻ tuổi lập tức gấp, mở miệng lần nữa. Ta có thể cho ngươi rất nhiều belly. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Miêu nhàn nhạt nhìn lướt qua người trẻ tuổi, nói một câu, lập tức phá hỏng người tuổi trẻ chỗ có lời nói. Sắc mặt hắn đỏ lên, cúi đầu, không dám lên tiếng. Toàn trường đều bởi vì Miêu nhất cử nhất động mà cảm thấy sợ hãi không thôi. Lúc này, Miêu nhìn về phía hải tặc, vẫn bình tĩnh, trên thân lôi điện tư tư rung động. Đối với loại này giết người như ngoé, còn đem nhân mạng đùa bỡn hải tặc đã gặp được, hắn tự nhiên không có buông tha đối phương cái này lý. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lực Khắc luống cuống, cảm nhận được nồng đậm bối rối. Trên tay nắm lấy một thanh thương, hai chân như nhũn ra, thương cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Thuyền trưởng, giết hắn, trái ác quỷ năng lực giả thì thế nào? Bên cạnh, Đông đảo hải tặc ngo ngoe muốn động, hung quang lấp lóe, cho dù trên mặt tràn ngập e ngại, nhưng vẫn không cách nào che giấu trong lòng bọn họ kia cỗ nghịch phản tâm thái. Giết, Lực Khắc vốn muốn mở miệng răn dạy, nhưng nghĩ lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quát, rõ, đông đảo hải tặc nhận được mệnh lệnh, lúc này mặt mũi tràn đầy kích động, chạy ra đeo trên người súng ống, đối mưu phương hướng, bóp cò, tiếng súng vang lên, một trận lại một trận, thừa dịp cái này một chớp mắt, Lực Khắc vội vàng phân phó người bên cạnh, nói, nhanh, giết chết cho ta hắn, ta đi tìm giúp đỡ, nói xong, Lực Khắc lúc này ném xuống súng trên tay, nhanh chân liền chạy. Nội tâm của hắn chỉ muốn phải thoát đi cái trấn này. Hắn cũng không muốn chết. Những người khác chết như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Thuyền viên không phải liền là dùng đến ngăn trở cường địch. Muốn để hắn sống sót à? Chí ít trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Nếu biết Miu sẽ không bỏ qua hắn, hắn khẳng định phải tìm kiếm cái khác sống sót biện pháp. Chỉ có một cái biện pháp, trốn, chạy ra cái trấn này. Đối mặt vô số viên đạn, Miu biểu lộ bình tĩnh, không nhúc nhích, trong tầm mắt nhìn thấy Lực Khắc chật vật chạy trốn một màn kia, cũng không có xuất kích. Còn lại mấy tên cư dân nhìn qua vô số thanh thương nhắm ngay Miu tràng diện, dọa đến bệnh tim đều phạm vào. Như Miu chết mất, kia kết quả của bọn hắn hết sức rõ ràng. Trốn, nhất định phải trốn. Lập tức, ba cái cư dân nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng lên, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Từng viên đạn, ngay tại tất cả hải tặc trong mắt, không có vào Miu trong thân thể, nhưng ngay sau đó, xuất hiện để bọn hắn sợ hãi một màn. Mỗi một viên đạn, đều từ Miu phía sau đập nện trên mặt đất, trái lại Miu bản nhân, không có chút nào tổn thương. Liền y phục cũng chưa từng rách dưới. Từ hệ lô ra năng lực giả, hải tặc bên trong xuất hiện một cái kiến thức rộng rãi người. Hắn chỉ vào Miu, run lẩy bẩy, súng trên tay cũng không khỏi đến trượt rơi trên mặt đất. Đã các ngươi đánh xong, như vậy tới phiên ta. Miu nhìn qua phía trước kia mấy trăm hào hải tặc, còn có cũng không chạy xa Lực Khắc bóng lưng. Trên thân lôi quang thoáng hiện, kia cuồng bạo lôi điện phóng lên tận trời, mang theo sức mạnh hết sức khủng bố. Trốn đâu? Hắn là hệ lô gia năng lực giả, chúng ta căn bản giết không chết hắn. Mọi người mau trốn, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này băng hải tặc triệt để loạn. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Miu, trực tiếp ngay cả vũ khí đều ném hết, điên cuồng chạy trốn. Lúc này, Miu trên thân lôi điện lực lượng hiện lên đến càng thêm hùng hồn, bao quanh lôi điện, để cả người hắn như là lôi thần. Ầm ầm, hắn nhìn lên bầu trời, trên thân lôi điện phóng lên tận trời, đánh trúng trên bầu trời mây đen. Hắn tại nếm thử cái thứ tư khai thác chiêu thức, tức là uy lực to lớn. Lôi nghênh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.